Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, nghịch chuyển chiến trường. Vù, Mạch Tây Nhĩ nguyên bản chính ở lén lén lút lút khống chế hai con cự thú đối phó đại đường người. Đột nhiên cảm giác được này cỗ nồng nặc đến mức tận cùng sát ý. Cả người một cái lạnh run. Đột nhiên không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn cùng Vương Sung từ đầu đến giờ, lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau trong đó chiến đấu vẫn cũng không có dừng quá. Nhưng không biết tại sao, giờ khắc này Vương Sung đột nhiên để hắn cảm nhận được một loại sâu sắc sợ hãi. Nhưng mà còn không có chờ Mạch Tây Nhĩ nghĩ rõ ràng. Sau một khắc, oanh! Hai đạo khổng lồ tinh thần lực gào thét mà đến, Mạch Tây Nhĩ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Bám vào ở hai con cự thú trên người tinh thần lực, đã bị Vương Sung tinh thần xung kích nổ thành phấn vụn. Mạch Tây Nhĩ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Sung nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều lạnh như băng để cho trong lòng người phát lạnh. Vù! Khống chế lại hai con cự thú, Vương Sung nháy mắt hướng về Mạch Tây Nhĩ lưu lại ở Nhiên Thiêu Giả trong cơ thể ý thức phát khởi. Công kích sau cùng, hàng ngàn hàng vạn sóng ý thức có như nước thủy triều che ngợp bầu trời. Hướng về Mạch Tây Nhĩ mãnh liệt mà đi. Không, Mạch Tây Nhĩ sợ sợ kêu to, đang tức giận dưới sự chi phối. Vương Sung tinh thần lực so với bất cứ lúc nào đều phải hung ác. Sắc bén không đỡ nổi. Tại này cỗ tinh thần lực ảnh hưởng. Mạch Tây Nhĩ liên tục bại lui. Cả người đều đổi sắc mặt. Trong chớp mắt này, sắc mặt của hắn trắng xám. Đột nhiên có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Mà vào giờ phút này, đại nạn lâm đầu còn không chỉ là một Mạch Tây Nhĩ. Trên mặt đất, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ còn đang đuổi giết rút lui đại đường binh sĩ. Bọn họ toàn bộ sát tính nổi lên. Mỗi một người đều ở cao hứng. Đối với cách đỉnh đầu sự tình còn không cảm giác chút nào. Không có ai biết, Vương Sung cùng Mạch Tây Nhĩ. Này hai cái cường đại tinh thần lực giả đã giao thủ một trận. Cũng không có ai chú ý tới. Nguyên bản chính sung mãn làm tiên phong. Không ngừng truy sát dẫm đạp đại đường binh lính hai con cự thú. Thân thể cứng đờ, trong chớp mắt ngừng lại. Sát sát sát, không giữ lại ai. Cầm đầu đại thực tướng lĩnh quơ loan đao. Vẻ mặt dữ tợn, không ngừng mà thúc giục. Bắt đầu đến hiện tại, hắn đã giết hơn 30 tên đại đường người. Trong đó còn bao gồm không ít đại đường tướng lĩnh. Ở giết chóc cùng tử vong dưới sự kích thích. Hắn cả người càng ngày càng hưng phấn, hoàn toàn không dừng được. A, đột nhiên một trận thảng thốt thanh âm từ bên tai truyền đến, còn kèm theo hàng loạt rối loạn. Chết tiệt khốn nạn, các ngươi đang làm gì? Cho ta xông lên. Cầm đầu đại thực tướng lĩnh giận tím mặt. Hiện tại đại thực chiếm cứ thượng phong, chính là truy sát người đường thời điểm tốt. Lại có thể có người vào lúc này kêu la om sòm, cố ý họa loạn quân tâm, đơn giản là đáng chết. Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Cứ việc nghe được mạng của hắn lệnh, thế nhưng đại quân rối loạn không những không có đình chỉ, trái lại càng ngày càng lợi hại. Mà cái kia chút thảng thốt kêu to binh sĩ nhìn trên đỉnh đầu, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ sợ, hoàn toàn không giống như là ngụy trang. Chuyện gì thế này? Cầm đầu đại thực tướng lĩnh theo bản năng ngẩng đầu, gương mặt kinh ngạc. Thế nhưng sau một khắc, bầu trời tối sầm lại. Hắn liền thấy bầu trời một con to lớn bàn chân từ nhỏ biến thành lớn, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng về chính mình đạp xuống rồi. Cuồng phong gào thét, trong không khí mùi hôi thối nháy mắt nồng nặc tới cực điểm. Cự thú, cầm đầu đại thực tướng lĩnh cả người run rẩy, trợn trừng trong con ngươi tràn đầy sợ sợ. Nhưng mà còn không chờ hắn hiểu được, cự trưởng đạp xuống, lộ ra từng trận mùi tanh hôi. Oanh, đại địa như sóng chấn động. Cầm đầu đại thực tướng lĩnh cuối cùng phát sinh một tiếng kêu thảm kinh khủng. Kể cả xung quanh từng người đại thực thiết kỵ. Nháy mắt hóa làm thịt nhão. Máu loãng theo cự thú bàn chân biên giới bắn ra đến. Gào, một tiếng thú hống, đợi đến như dãy núi gấu trắng đem bàn chân dơ lên. Mặt đất to lớn cạm bẫy bên trong, đầy đất biến hình áo giáp cùng thịt nát, đã hoàn toàn không phân biệt được chúng thân phận của người. Chạy mau, tướng quân bị giết, cự thú mất khống chế. Trên chiến trường, như một chậu nước lạnh dội xuống. Nguyên bản đang hưng phấn truy sát người đường đại thực thiết kỵ. Từng cái vẻ mặt kinh hoàng, nháy mắt trận hình đại loạn, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, nhưng mà còn không đợi được bọn họ thoát đi này đầu như dãy núi gấu trắng. Trong nháy mắt, ầm ầm, lại là một con to lớn bàn chân lực vượt qua vạn cân. Đạp thật mạnh hạ, kế gấu trắng phía sau. Khác một con cự thú cũng theo phát động đối với đại thực người tiến công. Chuyện gì thế này? Cự thú điên rồi, toàn bộ đều điên rồi. Trên chiến trường thế cuộc, ở hai con cự thú dưới sự công kích, cấp tốc xảy ra nghịch chuyển kinh người. Một khắc trước, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ còn đi theo cự thú phía sau hưng phấn truy sát người đường. Nhưng sau một khắc, đại thực người nhưng thành cự thú công kích đối tượng. Đối với loại biến hóa này, đại thực người không hề chuẩn bị tâm lý. Trong thời gian ngắn tổn thất nặng nề, mà trên chiến trường biến hóa hoàn toàn không chỉ như thế. Ngay ở khống chế hai con cự thú công kích đại thực người đồng thời. Hô, cách nhau mấy trăm trượng địa phương, màu lửa đỏ nhiên thiêu giả tứ chi nằm trên mặt đất. Đột nhiên há to miệng một cái, một đạo nóng rực dung nham liệt diễm kéo dài đạt đến 100 mét xa. Đột nhiên phun trúng trên mặt đất một đám lớn đại thực thiết kỵ. Này chút đại thực thiết kỵ không hề chuẩn bị, trong thời gian ngắn bị ngọn lửa cả người lẫn ngựa đốt thiêu cháy. Chỉ có điều mấy hơi thở, lập tức hóa thành tro tàn. Nhiên thiêu giả hỏa diễm như tràng giang đại hải liên miên không ngừng. Một luồng tiếp theo một luồng, đến về không ngừng mà càn quét. Trong thời gian ngắn ngủi, lấy ngàn mà tính đại thực thiết kỵ bị ngọn lửa phun trúng. Ba con cự thú đồng thời công kích, đại thực người nháy mắt thương vong nặng nề. 9.000 người, 1 vạn tam thiên người, 18.000 người, 24.000 người. Ở cự thú dưới sự công kích, đại thực người tử thương số lượng nháy mắt đạt tới một cái trình độ kinh người. Đồng thời vẫn còn ở cấp tốc tăng cường. Toàn bộ đại quân một mảnh hoảng loạn. Liền ngay cả Tề Á Đức cũng vào lúc này tiến thối mất căn cứ. 3 vạn người, 35.000 người, 4 vạn người. Trên chiến trường đại thực người tử thương số lượng càng lúc càng lớn. Đồng, trong đại quân. Bá Khắc Nhĩ đột nhiên một cái lòng bàn tay hung hăng phiến ở bên cạnh một tên cầm xương địch hồng y. Thị giả trên mặt, sức mạnh khổng lồ đánh cho hắn nửa gương mặt đều sưng lên đến. Khóe miệng chảy máu, một chiếc răng đều phun ra ngoài, còn không mau khống chế cự thú. Không thấy chúng ta chết rồi bao nhiêu người sao? Đợi đến đại nhân tổng đốc trở về. Ta muốn để đại nhân đối với toàn bộ các ngươi nơi lấy cực hình. Bá Khắc Nhĩ tức giận khuôn mặt đều vặn vẹo. Làm đại thực danh tướng. Bá Khắc Nhĩ không biết chinh phục bao nhiêu quốc gia. Nhưng là bây giờ xuất thuộc về đại thực đế quốc Halifa bệ hạ cự thú. Lại ở giết chóc đại thực thiết kỵ. Người mình giết người mình. Chuyện này quả thật là sỉ nhục. Đại nhân. Cự thú chỉ chịu mạch Tây Nhĩ đại nhân khống chế. Chúng ta chỉ là từ bên phụ tá. Chỉ có mạch Tây Nhĩ đại nhân mới có thể khống chế cự thú. Hồng y thị giả nơm nớp lo sợ. Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Cái gì? Bá Khắc Nhĩ vẻ mặt chấn động. Đáp án này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bá Khắc Nhĩ đột nhiên ra tay. một quyền đem mạch Tây Nhĩ bên người này tên tùy tùng đập bay trên mặt đất. Sức mạnh khổng lồ đem xương sườn của hắn cũng không biết cắt đứt bao nhiêu căn. Thực sự là một đám rác rưởi. Ngoặc kép, làm đại thực người từ trên xuống dưới. Ở ba con cự thú dưới sự công kích một mảnh thời điểm hỗn loạn. Một bên khác, vô số đang tan tác lùi lại bên trong đại đường binh sĩ lúc này lại là tuyệt nhiên bất đồng phản ứng. Những cự thú này lại ở công kích người mình. Nhìn thấy trên chiến trường khắp nơi thi hài, cùng với vô số thiêu đến nám đen đại thực người, tất cả đại đường binh sĩ đều sợ ngây người. Tất cả mọi người làm xong chuẩn bị chết trận. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, thời khắc cuối cùng lại sẽ phát sinh loại này biến hóa kinh người. Hầu gia, nhất định là hầu gia. Là hầu gia đã khống chế những cự thú này. Một tên thích tây đô hộ quân binh lính đột nhiên hét lớn. Vẻ mặt kinh hỉ cực kỳ. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng mọi người cơ hồ là bản năng liên tưởng đến Vương Sung. Nếu như nói cái này trên chiến trường có người có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi tất cả, như vậy cái này người nhất định chính là Vương Sung. Đây đã là trong lòng mọi người kiên quyết không rời tín ngưỡng. Hầu gia, hầu gia, hầu gia, ngoặc kép, rất nhanh, vô số hoảng loạn, hướng về đông phương tiến hành chiến lược tính rút lui đại đường binh sĩ dồn dập ngừng lại. Phát ra trận trận vui mừng ngày động địa kinh ngạc thốt lên. Đầu tiên là thích Tây Đô hộ quân. Tiếp theo An Tây Đô hộ quân. Còn có vô số Tây vực lính đánh thuê. Đại tiểu bột luật mâu binh. Dồn dập hoan hô lên. Sung Nhi, người quả nhiên không có để vi phụ thất vọng. Vào lúc này, vui mừng nhất không gì bằng phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm. Hắn đón cuồng phong. Nhìn vượn lớn trên vai, y phục giáp phá toái Vương Sung, trong lòng xẹt qua một vệt đau lòng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là một loại kiêu ngạo. Truyền cho ta mệnh lệnh, thay đổi sách lược, đại quân tụ tập kết, phản công đại thực, không chút do dự nào. Vương Nghiêm kịp thời quyết đoán, lập tức thay đổi sách lược, triệu tập đại quân cấp tốc phản công, giết, trong thời gian ngắn ngủi. Vương Nghiêm thống lĩnh bộ tốt cấp tốc tụ tập kết hoàn thành. Hàng ngàn hàng vạn đại đường binh sĩ, khiên binh ở trước, phủ binh ở phía sau, kỵ binh áp trận, hình thành phân biệt rõ ràng nghiêm ngặt hàng ngũ. Ở chiến trường bên trong cực kỳ chói mắt, có thể ở toàn tuyến tan tác chiến trường bên trong làm được điểm này. Cũng chỉ có phong cách tác chiến trầm ổn dày nặng. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú Vương Nghiêm mới có thể làm được. Vương gia là đem tướng thế gia, có thâm hậu binh pháp truyền thừa. Vương Nghiêm thực lực tuy rằng không kịp cao tiên chi hàng ngũ, nhưng là của hắn thống binh kinh nghiệm, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể vượt qua hắn chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm hàng ngàn hàng vạn binh sĩ ở trên chiến trường tụ tập kết thời gian, đặc biệt là phòng ngự mạnh nhất bộ binh hàng ngũ, đối với đại quân sĩ khí đề chấn, nhất thời lập tức rõ ràng, nguyên bản tán loạn đại quân cấp tốc hình thành vô số hàng ngũ. Liền ngay cả nguyên bản chỉ lo trốn chạy lính đánh thuê cũng dừng bước. Xếp thành từng hàng, từng nhóm, đột nhiên này biến hóa, đem hết thảy thấy cảnh này người đều sợ ngây người, khó mà tin nổi. Đại quân cũng đã tan tác đến rồi mức độ này, lại còn có thể tập hợp lại, hơn nữa sĩ khí vẫn có thể như vậy đắt đỏ. Quả nhiên, cùng đại đường là địch, mặc kệ lúc nào đều phải cẩn thận, không thể xem thường. Thật cao trên gò đất, hỏa thụ quy tàng nhìn phía xa hàng ngũ nghiêm ngặt, cấp tốc hoàn thành tụ tập kết, đồng thời hướng về đại thực phản công đại sao đội. Kinh ngạc trong lòng không ngớt, hỏa thụ quy tàng là Ô Tư Tạng danh tướng, cũng là đứng đầu đế quốc đại tướng. Cùng đại đường đế quốc Chi Hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhiều lần giao thủ. Nhưng coi như là hỏa thụ quy tàng cũng không dám nói ở loại cấp bậc này quy mô lớn tác chiến bên. Trong,